Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ nó, mày điên rồi sao? Mạng với mày. Cũng không còn kịp để cho hắn tránh né, Sát Nghĩa dốc toàn lực lấy cứng đối cứng, hai người bắt đầu một trọng kích. Và duy nhất phản chấn từ hai luồng pháp lực đánh vào nhau mạnh bạo, Quỷ Sa chỉ còn cách tận lực tạo ra kết giới bảo hộ nhóm người Kỳ Quang. Ầm một tiếng, cùng lúc những tiếng gào thét vang lên. Đầu tiên là bốn tên hộ pháp bên kia của Sát Nghĩa ngã gục, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ. Cổ Phong miệng cũng phun ra máu, hai tay ôm ngực bị thương nghiêm trọng. Thế nhưng mặc kệ đau đớn bao nhiêu, vẫn cứ lao về phía Thiên. Bao bọc xung quanh cả hai, Thế Thiên và Sát Nghĩa bây giờ là âm phong cuồn cuộn, cát bụi bay mù mịt. Ở trên đầu bọn họ, luồng sức mạnh hắc ám và ngọn lửa ngút trời va chạm đến chát chúa. Sức nóng của lửa lẫn âm hàn của hắc ám tỏa ra, làm cho mọi người xung quanh đều vô cùng khó chịu. Quái và Sát đang đối đầu kìm hãm lẫn nhau. Giờ phút này không ai có thể can thiệp được, bởi vì áp lực từ đó có thể làm cho tất cả mọi người sẽ tan xác. Sát Nghĩa, tao sẽ cho mày thấy thế nào là sức mạnh của chính tu. Để rồi xem, chẳng phải sinh mệnh chính tu ấy đang dần dần bị mai mòn cạn kiệt hay sao? Thật sự là Sát Nghĩa nói đúng, bí pháp Thế Thiên đang dùng chính là đang dần dần yếu thế. Chỉ trong tích tắc, người ta đã cảm giác Thế Thiên đôi chân quỵu dần xuống. Sát Nghĩa nói đúng, bí pháp Thế Thiên đang dùng làm cho Thế Thiên dần bị yếu đi. Chỉ trong tích tắc, người ta thấy rõ đôi chân của Thiên đã quỵu xuống. Ở trên đầu, luồng khí hắc ám đang dần dần chiếm lĩnh, đẩy lùi ngọn lửa về đằng sau. Thế Thiên vẫn không hề sợ sệt, mồ hôi mặc dù tố ra trên trán, nhưng ánh mắt băng lãnh cũng đang lập lòe. Bất chợt, trong tâm niệm của Thiên, một giọng nói vang lên. Thiên, xin lỗi. Sau đó, một tiếng gầm vang dội cả không gian. Thế Thiên bỗng nhiên thấy cơ thể nhẹ bẫng. Thêm một tiếng, dường như xé toạc mọi thứ. Cả Thiên và Sát Nghĩa bị tách rời, văng ra xa. Thế Thiên nhoài người về đằng sau đau đớn, gắng gượng đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Sát Nghĩa vẫn đứng đó, nhưng dường như năng lực của Sát Nghĩa đang dần được khôi phục lại. Không gian bị hắc ám nuốt trọn trở nên tối tăm mù mịt. Hắn nhếch mép nhìn Thế Thiên. Quái Thiên, mày đã thua rồi. Thế nhưng lại một tiếng gầm nữa vang lên. Từ trong màn tối hắc ám nọ, một ánh lửa lập lòe sáng chói. Khí âm dần dần bị đẩy lùi, lộ ra hình ảnh quỷ hỏa cao lớn vời vợi. Đôi mắt đỏ rực như ánh mặt trời. Là quỷ hỏa, không sai. Chính là quỷ hỏa đã tách rời khỏi Thế Thiên. Luồng năng lượng cực độ đó phóng xuất ra ngoài, giúp đẩy lùi, tách rời Sát Nghĩa. Nó đứng đó, ánh mắt nhìn về Thế Thiên âm trầm. Thế Thiên, tạm biệt. Không, không quỷ hỏa, không, không được. Mặc kệ cho Thế Thiên kêu gào, quỷ hỏa gầm lên. Hỏa ngục, tông sư, đại trận. Sau tiếng gầm vang động trời đất, mặt đất rung lên bần bật. Quỷ hỏa một thân vàng rực đang chuyển đổi thành đen kịt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là âm hỏa ngục. Mặt đất nứt nẻ xung quanh Sát Nghĩa. Sát Nghĩa hoảng loạn định quay đầu bỏ chạy, thì từ những khe đất đấy phụt lên những muôn vàn hỏa ngục bao bọc hắn vào bên trong. Ánh mắt của Sát Nghĩa kinh hoàng, nhanh chóng vận hắc ám của mình lên đánh vào kết giới hỏa ngục. Những tiếng va chạm chát chúa, nhưng hầu như chỉ là vô vọng. Vòng hỏa ngục vẫn như là thạch bàn không lay động, đang dần dần ép về phía Sát Nghĩa. Đôi mắt của quỷ hỏa vô hồn từ từ đưa tay lên khép vào nhau. Cùng lúc, quỷ hỏa gầm lên một tiếng. Hỏa ngục ma đạo, diệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.